Cơn mưa phùn lạnh như băng lại bắt đầu loạt soạt rơi xuống. Cả trường đấu ngựa Lộ Thiên được mở rộng. Vó ngựa đạp trong trường đấu toàn bùn đất đi lại khó khăn. Chốc chốc lại trượt một cái. Lúc đi ra, ánh mắt của Phó Minh Lãng gắt gao nhìn chằm chằm người đối diện. Không đánh trúng, nhưng chiếc roi da cũng đã vút qua, để lại trên gương mặt tuấn tú và trên mu bàn tay của anh hai đường roi bỏng rát đỏ rực. Mẫn Thần nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt quét trở lại. Đôi bàn tay lạnh cóng một lần nữa siết chặt dây cương, kéo đầu ngựa nhảy một cái, phăng lên bay ngang qua hàng rào, xoay một vòng 90 độ vuông góc với cửa lan can, sau đấy thuận tiện vượt qua hắn. Ánh mắt của Phó Minh Lãng lạnh lẽo tới đáng sợ, trực giác tránh sang một bên nhường đường cho Mộ Yến Thần. Hắn cố ý, bởi vì hắn biết ở nơi hàng rào tử vong chỉ cần hung hăng đạp vào bụng ngựa một cái là sẽ đẩy cho Mộ Yến Thần vào trong cánh cửa địa ngục đầy máu tanh. Khoảng cách với hàng rào tử thần càng ngày càng gần. Trên khán đài, William đã ngửi thấy hơi thở của thần chết. Sắc mặt của anh hoàn toàn thay đổi, không thể tiếp tục như vậy được. Không thể để cho Phó Minh Lãng cứ đắc ý như thế, không thể cứ chờ chết. Anh phi người, nhảy qua lan can như muốn bay về phía trường đấu ngựa. Cấm quân hoàng gia phía sau đột nhiên kinh động, trùng trùng điệp điệp vác súng chạy về phía bên này chặn lại. William bước đi như bay, cho con ngươi lạnh lẽo như băng, ngàn năm khí chất lẫm liệt. Giống như kiểu gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không thèm nhìn tới trọng tài ra lệnh, cứ xoay người đi vào. Một nhóm cấm quân xông lại, ngăn chặn con đường của anh. Trên ghế sofa, Phó Ngôn Bắc đứng bật dậy, hướng phía dưới trường đấu ngựa quát to để cho con trai của mình dừng tay. William và một cấm quân bắt đầu đánh nhau, trong quá trình đấy bất ngờ rút súng, bằng một tiếng, súng nổ vang, vang động khắp cả tòa trang viên, cả trường đấu ngựa cũng bắt đầu rung lên bần bật. Phó Minh Lãng lôn nóng, từ mù quáng, hàng rào tử vong đã ngay trước mắt. Mộ Ấn Thần tăng tốc độ, hắn cũng tăng tốc độ theo. Rốt cuộc, ở trước khúc quanh, hắn rất nhanh kéo gây cương, liều mạng vượt qua Mộ Ấn Thần. Hắn muốn sử dụng toàn bộ sức lực để đẩy con ngựa của Mộ Ấn Thần vào trong hàng rào tử thần. Sau đó mượn phản lực để giữ cho mình bình an vô sự. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng chỉ trong nháy mắt, Mộ Ấn Thần chợt nắm chặt dây cương con ngựa đang chạy ở trên đường. Lôi đầu ngựa, chạy về hướng đi ban đầu. Khoảng cách giữa hai con ngựa thoáng chốc cách xa. Phó Minh Lãng không kịp phản ứng, hắn mở trừng cặp mắt thật lớn. Một cú đạp, con ngựa bị thương ngã nhoài về phía nơi hàng rào, hắn cũng xoay người. Trước mắt, một cây trúc được vót nhọn trong hàng rào rất có thể sẽ xuyên một cú chí mạng vào hắn. Trong chớp mắt, tiếp đấy cả người hắn bao gồm cả gương mặt này cũng sẽ bị đâm thành vô số lỗ máu. Hắn xong đời rồi, đột nhiên con ngựa hí lên một tiếng như tê liệt, thân ngựa ầm ầm ngã xuống. Còn Phó Minh Lãng chợt nhận thấy thắt lưng của mình được một lực rất lớn kéo mạnh lại về phía sau. Sau đấy thân thể của hắn rơi vào trên thân ngựa, rồi đột ngột bị lôi ra xa khỏi hàng rào, một lần nữa bị quăng xuống đất. Phó Minh Lãng nằm trên mặt đất ho ra máu tươi. Con ngựa ngã vật xuống đất, không sao đứng dậy nổi, cất tiếng hí bi thương vang rợi bầu trời. Nghe vô cùng kinh sợ, một cây cọc ngầm đáng sợ đã xuyên qua cái đùi của nó. Dòng máu ấm nóng đỏ tươi chảy tràn ngập trên hàng rào tràn ra ngoài. Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng bệch, anh rút lại chiếc roi da đang trói ngang hông của Phó Minh Lãng. Dục ngựa vòng qua hàng rào, dùng tốc độ từ tốn nhàn nhã chạy xong 10 vòng trở lại nơi xuất phát, nhẹ nhàng xuống ngựa, không để ý trên mặt trên người đầy nước bùn và máu. Anh ném chiếc roi đi, cởi nút áo, lạnh lùng nói: còn thi đấu gì nữa không? Cả đấu trường kinh hãi, mãi lâu sau tất cả mọi người mới phản ứng được, ra sức hò hét chạy về hướng Phó Minh Lãng đang nằm. Cả khán đài trở nên rối loạn, đang đánh nhau với cấm quân hoàng gia, William cũng giật mình. Trái tim đập mạnh tới sắp vọt ra khỏi cổ họng trở về chỗ cũ, dừng đập tới mấy giây. Phó Ngôn Bác và Isa Lauri ngồi trên khán đài, tinh thần bị hoảng sợ đến sững sờ. Công chúa xốc váy, định chạy tới xem con trai thế nào, nhưng lại không để tới dẫm phải váy của mình, bị ngã lăn từ trên khán đài ngã xuống dưới. Mọi người trở nên hỗn loạn, tiếng huyên náo, hòa cùng với tiếng mưa rơi, bao phủ khắp đấu trường. Phó Minh Lãng bò dậy từ trong đám người, cái chân bị ngã ngựa bị tê dần. Nhưng vẫn có thể đi được, hắn chưa hoàn hồn nhìn Mộ Ấn Thần, chợt giận dữ gào thét. Con mẹ, ai khiến mày cứu tao? Tiếng mưa rơi, cùng với tiếng người quá lớn, che lấp đi tiếng rít gào của hắn. Một giờ sau, tình hình trong phòng đấu kiếm cũng căng thẳng y như vậy, khiến người ta vã mồ hôi hột. Lúc mới bắt đầu, công chúa Isa cũng đã từng chạy tới ngăn cản Phó Minh Lãng, thuyết phục hắn không lên ra sân nữa. Nhưng Phó Minh Lãng hết lần này tới lần khác không chịu, đẩy mẹ mình, kiên quyết muốn đấu một trận, đầu đội mũ bảo hiểm cẩn thận để kiếm không bị đâm vào mặt. Nhưng Phó Minh Lãng lại yêu cầu không được mặc đồ bảo hộ, hai người cứ để trần như vậy đấu kiếm với nhau. Kiếm không có mắt, đâm ra một nhát chính là phải chết. Cuối cùng Mẫn Thần đã hiểu, loại người thường gọi là bị thua cuộc thì luôn nóng mắt, không gỡ lại được sẽ không chịu bỏ qua. Trên gương mặt anh Tuấn của anh, dấu roi rướm máu vẫn bỏng rát, nhưng lại làm nổi bật lên khí phách anh hùng, bộc phát đầy đủ vẻ trầm tĩnh. Anh lặng lẽ đội mũ bảo hiểm, cầm kiếm lên tay. Phó Ngôn Bác ở dưới nói rất to nhắc nhở. Chấm vào nhau là dừng kiếm đấy nhé. Y Sa Lao Di lại không hiểu chuyện như thế nào, chỉ biết trận đấu này là đậm chất người chết ta sống. Nhưng chết nỗi, bà lại không thể khuyên được, làm lay động của con trai mình. Mấy lần bà đã phải hét lên, sai cấm quân hoàng gia kéo hai người bọn họ. Nhưng Phó Minh Lãng lại ngăn cản, hắn tuyên bố không đòi lại sự công bằng cho Reola thì sẽ không chịu. Trong lòng Phó Ngôn Bác như có trống gõ thùng thùng, ông ta biết, nếu như mỗi thần có ý định gây tổn thương cho lời của con trai mình, thì vừa rồi trên đấu trường ngựa sẽ không cứu Phó Minh Lãng, cho nên ông ta không lo lắng tới tính mạng của con trai. Ông ta chỉ lo lắng cho con mình không chịu nổi thua sẽ làm những chuyện quá phận. Chỉ có vẻn vẹn một trận đấu kiếm, Phó Minh Lãng cũng biết chỉ cần để cho hắn bắt được cơ hội, kiếm này của hắn chắc chắn là sẽ không dừng. Quần thể thao mỏng manh, áo sơ mi hoàn toàn sẽ không ngăn được đường kiếm này. Nhưng hết thảy đều ngoài dự liệu của hắn. Sau mấy hiệp hung mãnh, keng một tiếng giòn giã, mọi người kinh sợ hét lên giạt ra. Kiếm trong tay Phó Minh Lãng đã bị hất tung, rơi vào giữa đám người. Tay của hắn trống không, khắp người đầy mồ hôi, nhìn mỗi thần qua lớp mũ bảo hiểm, thở dốc không ngừng. Phó Minh Lãng thoáng kinh hãi, biết vừa rồi chẳng qua là do mình có chút ngẩn ngơ, bởi vì đây là nơi hắn đã từng dạy gieo la đấu kiếm. Cô rất thông minh, học đã biết ngay, nhưng không bao lâu cô đã hóa thành một nấm đất. Mồ hôi thấm ướt đầu tóc, mỗi thần vứt kiếm, chính xác là anh cầm chuôi kiếm, ném nó sõng xoài bên cạnh trọng tài còn đang sững sờ. Tháo mũ bảo hiểm xuống, anh tuyệt đối không cần Phó Minh Lãng nhận thua, lạnh lùng xoay người đi xuống dưới đài đấu. Mà giờ khắc này, ở trong quần áo của anh vắt trên lan can, vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Tiếng nhạc êm ái làm thay đổi bầu không khí trong phòng đấu kiếm rộng lớn. Tiếng nhạc chuông này chỉ dành riêng cho một người. Nghe tiếng nhạc quen thuộc, sát khí trong anh lạnh lùng giảm đi. Anh đi tới lấy điện thoại, quả nhiên là cuộc gọi quốc tế đường dài. Bây giờ ở thành phố C đã là mấy giờ, tại sao cô còn chưa đi ngủ? Alo, anh đang ở đâu? Hiện giờ anh đang làm việc sao? Có bận không? Anh không bận, em nói đi. William lách cách đám đông xông lại, ánh mắt cũng lạnh lùng. Anh ta cầm lấy bộ đồ của mỗi thần, chờ anh xuống. Không ai để ý tới Phó Minh Lãng bên cạnh đang theo dõi bóng lưng của anh. Nhìn anh ta gọi điện thoại, giọng nói kia trở lên mềm mại, làm tổn thương tới ký ức đau đớn nhất của anh ta. Đoạt lấy kiếm trong tay trọng tài, nhân lúc mọi người không chú ý, đi từng bước một tới sau lưng của mỗi thần. Minh Lãng, ba muốn chúng ta đầu xuân sang năm thành hôn. Minh Lãng, anh yêu thích em. Anh có thật biết cảm giác thích ra sao không? Minh Lãng, em không thích nghe giảng đạo. Anh mau tới giáo đường đón em đi. Minh Lãng, Minh Lãng. Từng giọng nói thanh thúy mang theo tiếng cười vang vọng bên tai. Thế nhưng lần nói chuyện cuối cùng, cô ấy lại giống như một con chim gãy cánh, không nhảy nhót được nữa. Minh Lãng, em yêu một người đàn ông. Là yêu, không phải là thích. Nhưng anh ấy không yêu em. Nhưng anh ấy không yêu em. Giọng nói của Reola rất nhỏ mà tuyệt vọng. Cô cúp điện thoại, chạy ra xe đến phi trường London. Làm việc nghĩa là không được chùn bước. Sau đấy không có bao giờ sau đấy nữa. Phó Minh Lãng từng bước tới gần mỗi thần, con mắt hằn tia máu. Cách nhau khoảng 1 mét. Lần đầu tiên anh ta thấy người đàn ông lạnh lùng có khuôn cằm lạnh đường vòng cung này. Lần nữa trầm tĩnh, trở nên mềm mại, thậm chí lộ ra một tia nồng tình. Nghĩ cũng biết là anh ta đang nói chuyện với ai. Giọng nói êm ái, mềm dịu, khiến cho ai cũng muốn nghe. Có vài người dù cách cả một đại dương vẫn có thể nói chuyện ấm lòng lẫn nhau. Lại có một số người âm dương cách biệt, ai có thể trả lại chút ấm áp kia cho anh. Mỗi thần, anh đền mạng người tôi yêu, có được không? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn mỗi thần, nhìn động tác của anh ung dung bình thản giống như một thiên thần. Trong một lúc, không có người nào dám lên tiếng. Duy chỉ có Isa là người không quan tâm thắng thua, chỉ muốn con trai mình không có việc gì. Ánh mắt của bà tìm dõi bóng dáng của Phó Minh Lãng. Qua bóng dáng hơi nghiêng vai của mỗi thần, bà thấy được một ánh thép sắc bén. Gương mặt của Isa thoáng chốc trở lên lạnh lùng trắng bệch, bà gần như bị ai hô lớn một tiếng. Ke! Gọi tên của Phó Minh Lãng, nhưng nháy mắt tiếp theo, ánh thép sắc bén đột nhiên mãnh liệt đâm vào ngực phải của Mộ Yến Thần. Tiếng la đau thương vẫn còn ong ong ở bên tai, một cơn đau nhói bén nhọn đột nhiên xuất hiện từ phía sau xỏ xuyên. Toàn thân Mộ Yến Thần run rẩy, thân hình to lớn cứng ngắc, gương mặt tuấn tú trắng bệch, đau nhức thổi quét qua toàn thân. Phó Minh Lãng nghe rõ âm thanh của thanh kiếm đâm xuyên qua da thịt, trong thống khổ như tê tâm, mang theo khuây khỏa, thậm chí anh ta còn muốn rút ra rồi đâm vào thêm một lần nữa. Nhưng giây kế tiếp, lập tức bị William vượt lên sàn đấu giận dữ đá văng thanh kiếm trong tay của anh ta ra. Âm thanh vang lên của thanh kiếm ngã trên sàn đất và Phó Minh Lãng ngã xuống. Hiện trường thoáng cái hỗn loạn, một tiếng thét chói tai, tiếng huyên lão ầm ĩ, hoang mang sợ hãi của mọi người vang lên chung quanh. Dù đã có kinh nghiệm lão luyện, nhưng William vẫn hoảng sợ tới mức lói nắp. Tổng giám đốc Mộ, tổng giám đốc Mộ. Dù đã kinh nghiệm lão luyện, nhưng William vẫn hoảng sợ tới mức nói lắp. Khi Mộ Yến Thần sắp ngã xuống muốn đỡ anh lại, nhưng hai cánh tay của anh phát run rẩy, không có một chút sức lực. Mộ Yến Thần khom lưng quỳ một chân xuống đất, động tác đầu tiên của anh là nắm chặt điện thoại, nhanh chóng cúp, không để cho cô kịp hỏi thăm gì. Những tiếng tút tút nhanh chóng vang lên, chứng tỏ cô chưa nghe được điều gì hết. Không thể để cho cô nghe được. Sau đấy anh để tay lên ngực phía bên trái tim, nhắm mắt lại cảm nhận trái tim vẫn còn đang nhảy. Thoáng chốc cảm thấy trong lòng yên tĩnh, sắc mặt trắng bệch như trang giấy của anh từ từ thoải mái. Bàn tay dính máu, nắm chặt quần áo của William, khàn giọng khạc ra mấy chữ. Đừng để cô ấy biết. Đừng để cho Lan Khê biết, cô ấy sẽ không chịu được. William nâng cánh tay trái không bị thương của anh lên, run giọng đáp dạ. Tổng giám đốc, tôi đã nhớ kỹ. Mộ Yến Thần lúc này mới lạnh lùng nhắm mắt, bên ngực ồ ồ chảy máu màu đỏ rồi ngã xuống vang dội. Đêm khuya, ở nhà họ Mộ, sau khi điện thoại bị cắt ngang, Lan Khê hoảng hồn kinh vía. Trên điện thoại di động, hiện lên thời gian cuộc trò chuyện cuối cùng. Rõ ràng cô cũng cảm thấy một vài câu nói nghe được cuối cùng kia không phải là mộng. Là tiếng thét chói tai, tiếng đánh nhau, tiếng ngã xuống đất, thậm chí có cả tiếng súng. Thế nhưng riêng Mộ Yến Thần lại không phát ra một tiếng động nào, một tiếng gì đấy cũng không có. Anh bất chợt cắt ngang cuộc gọi. Một thoáng chua xót nồng nồng dâng lên tận chóp mũi, cô run rẩy bấm số điện thoại gọi lại. Nhưng màn hình di động sáng lên rồi lại tắt, cô đợi cả đêm nhưng điện thoại di động vẫn im lìm. Vén chăn, Lan Khê xuống giường đi xuống lầu dưới. Cái quần dài bằng bông quét trên mắt cá chân của cô, đôi chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh nhưng cô cũng không để ý. Chạy xuống cầu thang, xông thẳng tới cái bàn thấp đặt điện thoại của nhà, quỳ gối trước bàn run rẩy bấm số. Dường như cô đụng phải cái bàn, bộ trà cụ trên khay trà va vào nhau kêu loảng xoảng, sau đó toàn bộ rớt xuống văng vỡ tứ tung. Âm thanh tút tút thật dài giống như không có tận cùng. Nhưng không đúng, mới khi nãy cuộc gọi còn đang thông suốt. Ngón tay thon dài của Lan Khê càng lúc càng phát run, tín hiệu vẫn như vậy. Cô gọi, gọi nữa, nhưng đối phương không đáp. Điện thoại không bị hư cũng không tắt máy, càng không phải là không có tín hiệu, tại sao anh không nhận? Ở trong phòng ngủ lầu 1, thím Trương bị kinh động khiến cho bà tỉnh giấc. Mờ mịt dưới ánh đèn mất một hồi lâu, sau khi thấy rõ tư thế ngồi của Lan Khê, bà mới biết được là ai. Thầm la một tiếng, ông trời của tôi ơi, rồi lật đật cầm một tấm thảm nhỏ chạy mau tới. Khoác trên người của Lan Khê. Thím Trương túm cánh tay của cô nói, tiểu thư, cô không thể cứ quỳ gối ở đây, bây giờ đang mùa đông, sàn nhà rất lạnh, mau nghe lời tôi, tiểu thư. Lan Khê dường như bị mất hồn, ngước mắt nhìn bà, ánh mắt trống rỗng. Tôi đang nói chuyện điện thoại với anh trai của tôi, đột nhiên điện thoại bị cắt ngang, lúc đấy tôi nghe có người thét. London bị động đất hay sao, thím Trương? Thím mau mở TV xem tin tức, mở cả máy vi tính nên xem thử. Có phải London xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hay không? Trước tiên, cô chỉ có thể nghĩ tới đó chính là thiên tai, có tránh cũng không thể tránh được. Tay của cô nắm chặt lấy tay của thím Trương khiến bà hơi đau. Thím Trương cũng kinh hoảng, vừa sợ hãi, nắm chặt tay cô nói. Tiểu thư, cô bình tĩnh lại, chớ tự hù dọa bản thân mình. Ở nơi đấy cũng có thể xảy ra động đất. Nói không chừng không phải động đất mà là chuyện khác, hoặc là sóng điện thoại nơi đấy chập chờn, thiếu gia không nghe được. Trong con người của Lan Khê lóe lên nước mắt, gào lớn. Thím mau đi xem một chút. Thím Trương bị chấn động đứng nguyên tại chỗ, bà run rẩy buông Lan Khê, lại không dám đỡ. Được được, tiểu thư, tôi đi xem. Tôi sẽ đi ngay lập tức, tiểu thư, cô đừng có gấp, đừng có gấp. Thím Trương đứng dậy chạy đi, Lan Khê siết chặt ống nghe cố nhịn chua xót, hoảng hốt, run sợ. Xác định mới vừa rồi mình không nghe lầm, cũng không phải ác mộng. Cô lại cầm ống nghe, lại tiếp tục bấm số. Giờ phút này bên kia bờ đại dương, bác sĩ dành riêng cho đoàn hoàng gia London đi nước Đức hội họp chưa trở lại. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tới bệnh viện gần nhất. Phó ngôn bác đi cuối cùng, đi theo cùng là có trợ lý của công chúa Isa giải quyết hậu quả do phó Minh Lãng gây lên. Một chuỗi nhạc dịu dàng truyền tới, điện thoại di động màu xanh lam phiên bản giới hạn nằm trên đài đấu kiếm kia vẫn reo mãi không ngừng. Laurie, ông không thể đi, coi như là lỗi của Ke thì thân phận của tôi và ông giờ phút này không thể xuất hiện trong bệnh viện được. Chỉ là Ke, con phải tránh mặt một chút, chuyện này hôm nay nhất định có nhiều người nhìn thấy. Mẹ muốn bảo vệ con không thành vấn đề, nhưng con phải biến mất một thời gian để mẹ giải quyết mọi chuyện, có biết không? Công chúa Isa nghĩa tránh ngôn từ nói, tiếp đấy vịn vai Phó Minh Lãng. Phó Minh Lãng vẫn chưa bình tĩnh, hắn nhìn tay của mình, tơ máu trong con người chưa tan hết. Khàn giọng thì thầm. Kiếm quá nhỏ, một kiếm như vậy đâm anh ta, chết thế nào được? Bốp, một âm thanh giòn tan, vung mạnh vào mặt của hắn. Mắt của công chúa Isa trừng lớn, Phó Minh Lãng dường như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng đưa tay sờ gò má của mình. Toàn thân phó ngôn bác khẽ run khàn giọng. Giải quyết, ba giải quyết thế nào? Chuyện này Ke không đúng, ba muốn đè mọi chuyện xuống như thế nào? Để cho nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Công chúa Isa cười lạnh. Đây là con trai của tôi. Tôi nói có thể giải quyết là có thể. Đâu tới phiên người nào đó nói. Người đâu? Các người trong thiếu gia dẫn nó đi trước. Sau đấy tôi sẽ an bài. Phó Minh Lãng cười nhạt xoa khóe miệng nãy giờ cưỡi ngựa bị té thương, màu máu vẫn nồng đặc. Không cần, tự tôi sẽ đi. Tôi trả thù sai người rồi. Sao tôi lại nghĩ muốn anh ta đền mạng chứ? Phải để người yêu của anh ta đền mạng mới đúng. Anh ta nên nếm thử mùi vị đau khổ giống như tôi một chút, mới có thể biết được đau đớn đến không muốn sống như thế nào. Hắn nói bằng tiếng Trung, công chúa Isa trừng mắt cũng chẳng nghe được. Phó ngôn bác lại run rẩy, đầu óc xoay chuyển mấy vòng. Trên sàn đầu là tiếng ru ru của điện thoại vẫn tiếp tục reo. Ông di chuyển nhẹ nhàng không để ai chú ý tới nhặt chiếc di động, nắm trong lòng bàn tay rồi nhấn phím tắt, âm thanh giọng khàn khàn. Các người muốn giải quyết thế nào thì cứ làm đi, tôi sẽ tới bệnh viện xem một chút. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận không để lộ thân phận. Công chúa Isa không hiểu tại sao ông ta lại quyết định như vậy, cau mày, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng kéo con trai đi ra ngoài. Bên trong chiếc xe Lincoln xa hoa, cuối cùng phó ngôn bác cũng lấy điện thoại ra xem. Phía trên là dính máu lấm tấm, mã số của gọi đường dài vẫn còn đấy. Phó ngôn bác vuốt ve dãy số kia. Sau hồi lâu, rút cuộc hít một hơi lấy can đảm, run rẩy đè xuống nút nghe áp điện thoại bên tai. Ở trong nhà họ Mộ yên tĩnh, Lan Khê nghe rõ ràng tiếng nói đầu dây bên kia hơi có vẻ già lua. Bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của cô đột nhiên nắm chặt ống nghe, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng duy nhất. Xin chào. Phó ngôn bác giật mình. Nghe hai chữ kia, ông ngỡ như cô đang ở trước mặt chứ không phải đang cách dạn dặm. Ông kìm lòng không được đưa tay ra sờ, cho tới khi sờ phải vỏ máy lạnh lẽo mới ngộ rằng cô không ở đây. Cô gái, cô là ai? Giọng nói của ông kéo dài, ông khẩn trương đến nỗi không thể hỏi tiếp. Lan Khê kinh ngạc, một giọt lệ trong mắt chảy xuống. Cô run giọng nói, điện thoại này không phải của ông đúng không? Điện thoại di động này không phải của ông. Ông hãy trả điện thoại lại cho anh ấy, tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Phó ngôn bác nói chuyện trước mặt tài xế, anh ta cũng không nghe, giống như toàn bộ thế giới đều không tồn tại. Ông dùng hai tay cầm chặt điện thoại, nói giọng khàn khàn. Anh ta là anh trai cô sao? Lan Khê nghẹn lời, một mùi vị chua xót dâng trào trong lòng. Cô quỳ gối trên sàn, nhỏ giọng, kiên quyết phủ định. Anh ấy không phải là anh trai. Anh ấy là người yêu của tôi. Là ba của đứa bé trong bụng tôi. Anh ấy không phải anh trai, là người yêu tôi, là ba của đứa bé trong bụng. Chỉ một câu nói cách mấy ngàn km lộ trình khiến cho phó ngôn bác chấn động. Hơi thở của ông đứt quãng, cảm giác như không thể hô hấp. Ánh mắt kịch liệt run rẩy, ông đưa tay che miệng, không để mình phát ra âm thanh. Mãi một hồi lâu mới dịu lại, ông đưa điện thoại lên tai một lần nữa, đôi môi run rẩy muốn gọi một tiếng Nhiễm Nguyệt. Thế nhưng mãi ông không thể thốt ra được khỏi miệng. Tinh thần suy sụp, ông run rẩy cúp điện thoại. Tài xế phía trước không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tiên sinh khom lưng rũ người. Dáng vẻ nom rất khó chịu, điện thoại bên tai của ông réo vang lần nữa. Thế nhưng ông lại không dám nhận. Lan Khê không nghe được tiếng nói nào ở đầu bên kia. Cô run giọng cầu xin, trong con ngươi nước mắt nóng bỏng cuồn cuộn chảy. Alo, xin ông đừng cúp máy. Ông đừng cúp máy mà. Ông hỏi gì tôi đã đều trả lời rồi. Tại sao không nói cho tôi biết anh ấy như thế nào, đang ở đâu? Ông là ai? Đừng cúp máy. Một lần nữa, cô nhào tới điện thoại, kêu gào điên cuồng. Thím Trương đứng ngay ở cửa phòng, ánh đèn che khuất cả người. Cho tới khi nhìn thấy người mất khống chế trong phòng khách mới phản ứng lại. Từ trong cơn chấn kinh khôi phục tinh thần, sắc mặt trắng bệch chạy tới. Bà vừa nghe chính miệng cô nói là ba của đứa bé trong bụng tôi. Khi đấy cả người Thím Trương mê muội, trong lòng đau xót, đứng yên tại chỗ. Thì ra đều là sự thật, không thể tránh khỏi, đều là sự thật. Cạch một tiếng, đèn lầu hai bật lên, Mộ Minh Thăng nghiêm mặt đi tới. Ông định hỏi hai người, khuya rồi còn không ngủ, la hét ầm ĩ cái gì. Nhưng khi thấy Lan Khê quỳ trong phòng khách, lệ rơi đầy mặt, bấy giờ mới bắt đầu luống cuống. Có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì? Con gái ngoan, mau qua đây, chớ quỳ ở đấy. Thím Trương vô cùng xấu hổ, vội vàng ôm vai của Lan Khê dụ dỗ, nhỏ giọng. Không có động đất, Luân Đôn không có động đất, tiểu thư, cô đừng có đoán mò có biết không? Thím Trương chết cũng không nghĩ tới, Lan Khê vừa nghiêng đầu nói với Mộ Minh Thăng một câu không nên nói nhất. Nước mắt tràn ngập mặt, cô nghiêng đầu nói. Ba, nếu như anh không phải là con của người, chúng con không có quan hệ huyết thống gì, vậy tụi con có thể ở cùng nhau không? Lời cô vừa dứt, Mộ Minh Thăng dường như bị sét đánh giật mình đứng nguyên tại chỗ. Bất thình lình, ông không phản ứng kịp, sau hồi lâu mới hiểu rõ cái từ anh trong miệng của con gái nói chính là Mộ Yến Thần. Con gái của ông đặt một giả thuyết nếu như Yến Thần không phải con trai ông, bọn họ có thể ở chung một chỗ hay không? Bọn họ ở chung một chỗ. Thím Trương sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng ôm vai Lan Khê. Tiểu thư, cô đang nói gì thế? Cô nhìn rõ đi, đây là lão gia, không phải người khác. Có phải ban đêm mùa đông lạnh lẽo, cô bị cảm nên nói lung tung không? Thím Trương áp tay lên trán cô rồi kêu một tiếng. Ồ, nóng quá. Lão gia người xem, trán tiểu thư nóng hổi, chắc buổi tối thấy ác mộng, cảm thấy lạnh. Người bảo nên cho tiểu thư uống thuốc hay là đưa đến bệnh viện tốt hơn. Dù sao lúc này trời cũng chưa sáng. Dù Thím Trương đã cố gắng đánh lạc hướng, nhưng sắc mặt của Mộ Minh Thăng vẫn tái xanh. Mơ hồ trố mắt, xuôi tai nghe Thím Trương kêu, theo bản năng đi tới sờ đầu cô một chút. Quả thật ông cũng cảm thấy hơi nóng. Ông cúi người, giọng nói già nua dịu dàng hỏi. Con thấy ác mộng sao? Sự dịu dàng này giống như lưỡi dao khoét sâu vào trong lòng của cô vậy. Cô bất chấp nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, mặc cho nước mắt rơi xuống, gật đầu. Khuôn mặt của Lan Khê nóng, biết ý Kỷ Diêu muốn nói chuyện gì, chuyện tình yêu của bọn họ quả thật quá điên loạn. Kỷ Diêu đẩy cô nói, được rồi, cậu nhanh nhanh một chút, đừng quên chuyện phải làm ngày hôm nay, cậu phải đến bệnh viện đấy. Trong mắt của Lan Khê lộ ra một tia mờ mịt, Kỷ Diêu tức giận từ trên giá áo lấy áo khoác xuống khoác cho cô nói. Kiểm tra theo thông lệ trước khi cưới, mang thai 3 tháng đầu, ngài phải cẩn thận. Sức khỏe cậu không tốt, trước khi đi anh cậu đã dặn dò, nói nhất định phải dẫn cậu làm kiểm tra định kỳ. Nào, nhanh một chút, nếu không tớ sẽ đánh cậu đấy. Lan Khê ngồi dậy, nhau mắt nhìn cô nói. Cái người này, mẹ nuôi gì mà bạo lực thế không biết. Hừ, tớ chỉ bạo lực với cậu thôi, đối với con trai nuôi của tớ, tớ sẽ tốt lắm. Làm sao cậu biết rõ là con trai? Tớ không cần biết là trai hay gái. Cậu có sinh ra là quái vật hay quả bóng thì cũng phải kêu tớ một tiếng mẹ nuôi. Lan Khê bị chọc cười, chửi một câu miệng quạ đen rồi giơ tay giận dỗi đánh Kỷ Diêu một cái. Tuy là cười nhưng vẫn lo lắng trong lòng không bớt. Vì lo sợ bất an lên tinh thần mất tập trung. Khi xuống cầu thang cũng hoảng hốt, vừa nghĩ tới phải đi tới bệnh viện, cô lại cảm thấy sợ hãi suýt nữa bước hụt chân. Một mảnh trắng bệch lại một mảnh máu tươi. Xuống nhà chào hỏi Mộ Minh Thăng, luôn miệng từ chối ông phái người đi theo. Hai người song song đi ra khỏi ngôi nhà họ Mộ. Kỷ Diêu dặn dò, cậu lên xe chú ý nhìn kính chiếu hậu. Tớ cảm thấy hôm nay tụi mình ra cửa, ba cậu nhất định phái người theo sau đấy. Bình thường thì có thể, nhưng hôm nay thì không được. Bây giờ cậu cũng đâu có muốn cho ông ấy biết cậu mang thai đi bệnh viện kiểm tra đúng không? Lan Khê lúng túng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Kỷ Diêu nhảy lên xe nói, có thế chứ, cậu trông chừng phía sau, chỉ đường, tớ phụ trách bỏ rơi bọn họ. Nếu như bất đắc dĩ không tránh được thì chúng ta tới chỗ Tô Noãn. Xe chúng ta đậu đấy, rồi từ cửa sau nhà cô ấy đi ra ngoài. Đám người này nhiều lắm thì canh giữ trước cửa nhà họ Tô, không thể truy đuổi theo chúng ta được. Lan Khê gật đầu, lo lắng trong lòng càng ngày càng nhiều. Cố ý tránh người bảo vệ của ba mình phái theo, chỉ vì muốn giấu giếm sự tồn tại của đứa con. Như vậy có được không? Tay khẽ vuốt vuốt bụng, cô muốn tâm trạng của mình yên tĩnh nhưng lại không thể yên tĩnh được. Chỉ có thể ngồi nhắm mắt, nhẹ giọng thầm kêu tên Mộ Yến Thần, lúc này mới ổn định lại được một chút. Tại cửa bệnh viện, một chiếc ô tô kiểu cũ có rèm che màu đen ngừng lại. Người hầu ngồi phía trước xuống xe chạy tới mở cửa sau. Phu nhân, chúng ta đã tới bệnh viện, ngài muốn kiểm tra cũng nhanh một chút. Trước khi trời tối chúng ta còn phải quay trở về đấy. Một đôi giày cao gót màu đen bước xuống, người phụ nữ cao quý quấn khăn trùm đầu, đôi mắt ý lạnh mười phần. Tôi đến khám bệnh, không phải làm chuyện khác, làm sao có thể gấp? Người hầu nghiêng người nói, lão thái gia trong nhà nói, có bác sĩ trung y đức cao vọng trọng xem bệnh, ngài lại không chịu, nhất định đi khám tây y. Bây giờ đã tới bệnh viện, ngài không vào sao? Sắc mặt của người phụ nữ thoáng chốc khó coi mấy phần, bà vẫn chưa ly hôn với Mộ Minh Thăng. Nhà họ Mộ vẫn theo lề xưa thói cũ, mẹ vinh nhờ con, phụ nữ nhờ chồng mà có địa vị cao quý. Tư tưởng này đã bén rễ ăn sâu trong lòng người, cho nên người trong nhà tổ trạch mới đối xử với bà cũng như vậy. Thiếu chút nữa, ngay cả Tam Tòng Tứ Đức cũng muốn dạy lại từ đầu cho bà. Mạc Nhược Khanh lạnh lùng liếc một cái, hai người hầu cũng xuống xe đi sát. Ra cửa còn phải lấy khăn trùm đầu, quả thật coi bà như phạm nhân. Bà đi tới, nghe thấy có tiếng cười trước mặt, nhìn ba cô gái trang điểm phía trước, một người đứng tại chỗ, hai người vây quanh. Cô gái đứng giữa nụ cười sáng rỡ đâm thật sâu vào mắt của bà. Đột nhiên Mạc Như Khanh cúi đầu hết sức tránh đi. Đợi khi các cô tiến vào, Mạc Như Khanh mới ngẩng đầu, mi tâm trao thành một đoàn. Con bé tới nơi này làm gì? Bệnh viện, người đến xem bệnh đều là vẻ mặt đau khổ, còn tươi cười đi vào thì có thể là chuyện gì? Người hầu đứng phía sau thúc giục. Phu nhân! Mạc Như Khanh lườm hắn một cái, nhấc chân đi vào, men theo tiếng nói. Phu nhân! Không phải ngài muốn khám dạ dày sao? Bà lạnh giọng quát lớn. Dài dòng, tôi muốn khám phụ khoa cũng phải xin phép anh phải không? Anh có gan đến nói cho não thái gia biết, xem thử ông ấy có cần quản rộng như thế không? Người hầu bị hù sợ im thin thít, không dám lên tiếng. Khuôn mặt của Lan Khê nóng, ý rằng Kỳ Diêu muốn nói gì. Chuyện tình yêu của bọn họ quả nhiên kinh thế hãi tục. Kỳ Diêu đẩy cô nói. Được rồi, cậu nhanh nhau một chút. Ba người phía trước nối đuôi nhau đi vào phòng khám phụ khoa. Mạc Như Khanh cầm số thứ tự đứng bên ngoài kiên nhẫn, mãi nửa giờ sau mới xếp hàng trước mặt đã gần vãn. Chỉ còn lại vài người, Mạc Như Khanh mới vào theo, thuận miệng, nói mấy câu về bệnh tình của mình. Đợi lúc bác sĩ xoay người tìm thuốc, bà đưa tay lật lật mấy tờ bệnh án đã ghi lúc trước. Rốt cục đã tìm thấy ba chữ Mộ Lan Khê. Bà nhíu mình, ngón tay nhỏ dài cầm tờ giấy thật chặt, ánh mắt lướt qua. Khi bà đọc hết trang giấy, sắc mặt của bà đã hoàn toàn tái nhợt, không thể tin được, cứ nhìn chằm chằm vào mấy trang giấy như bị sét đánh. Bác sĩ quay lại, cau mày quát lớn. Bà làm cái gì vậy? Đây là bệnh án của bệnh nhân. Bà xem trộm dự định làm chuyện gì hả? Tiếng quát mắng vang lên bên tai, nhưng trong tai của Mạc Như Khanh lại kêu ong ong, không nghe thấy gì hết. Mãi lâu sau bà mới hoảng hốt hỏi lại một câu. Cô gái này muốn giữ thai lại sao? Bác sĩ tức giận. Đứa con yêu quý của người ta, đương nhiên người ta phải giữ thai chứ sao? Bà có bệnh trong người à? Mắc mớ gì tới bà chứ? Sắc mặt của Mạc Như Khanh càng thêm tái nhợt. Anh em cùng cha khác mẹ loạn luân. Nếu mang thai chẳng phải sẽ bị quái thai dị dạng. Sao con bé lại muốn giữ lại? Mạc Như Khanh có cảm giác như trời muốn sụp xuống. Mãi cho tới khi lúc đi ra khỏi bệnh viện, bà vẫn không nghĩ ra. Chân bước không chủ định, suýt nữa đi nhầm đường. Yên lặng suy nghĩ, trong nháy mắt chợt có một ý nghĩ vụt nhanh như tia chớp. Bà siết chặt chiếc túi, ánh mắt kỳ quái hỏi người giúp việc. Thời gian đầu khi Tô Nhiễm Nguyệt sinh Lan Khê đã từng sống ở nhà tổ phải không? Trong nhà tổ, chắc chắn vẫn còn có người giúp việc đã từng phục vụ bà ấy chứ hả? Người giúp việc ngước cặp mắt trong trẻo lạnh lùng, nhìn lướt qua bà một cái. Không hiểu tại sao bà lại nhắc tới Tô phu nhân. Có thể nói tính tình của Tô phu nhân thật sự tốt hơn bà ta rất nhiều lần. Bà ta mà bằng một nửa của Tô phu nhân, làm sao có thể bị ông chủ đưa về nhà tổ để tưởng niệm tổ tiên chứ? Đúng vậy, sức khỏe của Tô phu nhân không tốt, lúc sinh Tôn tiểu thư vẫn chưa hồi phục được. Hiện tại, bà vú vẫn còn sống ở trong nhà tổ đấy. Sắc mặt của Mạc Như Khanh vẫn trắng bệch, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hừ, Tô Nhiễm Nguyệt, khi cô sinh Mộ Lan Khê rốt cuộc đã có chuyện gì mờ ám. Đừng để tôi phát hiện, nếu không đừng trách tôi. Dù phải đào bới mộ phần của cô lên, tôi cũng quyết mò ra bằng được những chuyện ghê tởm mà cô đã làm. Để cho Minh Thăng xem, rốt cuộc người vợ hiền lương của ông ta đức hạnh như thế nào. Gió lạnh thổi suốt một ngày, khi Mạc Như Khanh trở lại nhà tổ thì sắc trời đã tối. Ngày mùa đông, bữa cơm tối ở nhà tổ thường ăn muộn. Mạc Như Khanh đi quanh quẩn trong phòng mà lòng không yên, nhìn thấy bóng dáng của mình trong gương đến mức mi tâm xoắn chặt, rốt cục bà không sao chịu được nữa. Bà vớ lấy cái túi đi ra phòng khách, nói giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy lạnh lẽo. Mấy người, có ai quen đường tới nghĩa trang nhà họ Mộ không? Đưa tôi tới đó thăm nom một chút, bữa cơm tối tôi sẽ về trước. Cụ cố nhà họ Mộ đang ngồi xe lăn, dù răng không còn một chiếc nào nhưng cũng không thể không lên tiếng, lạnh lùng liếc bà ta một cái. Lại tay xoay mấy quả hạnh đào, không nóng, không lạnh nói. Người làm vợ, nhà họ Mộ ta từ trước tới nay đều hiểu quy củ. Không có ai suốt ngày chạy lung tung bên ngoài như thế. Nhiễm Nguyệt cũng chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Mạc Như Khanh nghe thấy vậy mà trong lòng bốc hỏa, cố nhẫn nhịn. Bà lại quay sang người giúp việc nói. Tôi đi một lúc thôi sẽ quay trở lại. Chỉ đi bái lại mộ tổ của Tô phu nhân. Các người có thức thời nhanh chóng để lấy xe mau. Mấy người hầu đang đứng, trông chừng bên cạnh, lén lén nhìn sắc mặt cụ cố. Mộ lão thái gia hừ lạnh rồi xoay đầu nhìn nơi khác. Mạc Như Khanh thấy vậy, cười lạnh, gật đầu nói. Được, nếu vậy tôi sẽ tự đi. Cốc cốc cốc, tiếng giày cao gót liền đi ra bên ngoài. Trong lòng Mạc Như Khanh lạnh lùng suy nghĩ. Đợi bà moi ra được chút dấu vết của Tô Nhiễm Nguyệt năm đấy, rồi xem lão già kia không còn răng, có thể chỉ trích được bà những chuyện gì nữa. Mộ lão thái gia cau mày, giận tới mức suýt nghẹt thở. Một người giúp việc vội vàng tiến lên đỡ cánh tay của ông cụ, nói an ủi. Lão thái gia ngài đừng có nóng giận, xem ra phu nhân không còn ý gì khác đâu. Bây giờ con lái xe đưa phu nhân đi, sẽ đi nhanh hơn đi bộ nhiều, nhất định trước cơm tối sẽ trở lại. Mộ lão thái gia tức giận tới mức ngực phập phồng. Một người vợ như vậy sớm muộn cũng phải bảo Minh Thăng ly hôn thôi. Người giúp việc kéo chiếc áo khoác dày, cầm chìa khóa đuổi theo. Xe đi từ từ, trong màn đêm ảm đạm đang buông xuống, đến khu nghĩa trang chỉ mất 20 phút. Nhưng kỳ lạ là ở cửa khu nghĩa trang cũng có một chiếc xe đậu ở đấy, dường như là mới đỗ không lâu. Mặc Như Khanh thoáng chốc đề phòng, xuống xe ánh mắt lạnh lẽo của bà nhìn lướt qua đỉnh núi, quay lại lạnh giọng. Anh lái xe tới nơi kín đáo một chút rồi dừng lại, tắt đèn đi, chờ tôi mang điện thoại di động, khi xuống tới nơi sẽ gọi anh. Người giúp việc không hiểu ra sao, nhưng cũng chỉ đành làm theo lời nói. Mạc Như Khanh nghi ngờ, lại thoáng nhìn lên đỉnh núi một lần nữa. Không biết vào lúc này có ai tới đây. Bà xách váy đi về hướng đỉnh núi, trên đường tràn ngập các loại bụi cỏ hoa lá. Sắc trời càng ngày càng mờ. Khi bà đi lên đến nơi, thì thấy có một bóng dáng đứng trước mộ Tô Nhiễm Nguyệt, đang lẩm bẩm nói những điều gì đấy. Bóng người kia nhỏ nhắn cao gầy, giơ tay nhấc chân đều mang phong thái cao quý. Mạc Như Khanh núp sau một tấm mộ, ánh mắt lạnh lẽo vụng trộm nhìn sang. Một bông hoa cúc tươi đặt trước mộ. Lúc đầu em định tới thăm chị vào ngày ban ngày. Nhưng do ra ngoài có việc, em chưa tới được. Không thể làm gì khác nên đành buổi tối vội vàng tới. Một lát nữa, sau vài giờ, có lẽ tới nửa đêm em đã phải lên máy bay. Tô Nhiễm Tâm nói thì thầm, ngước mắt nhìn gương mặt trong tấm ảnh trên mộ bia đã phai màu. Ánh mắt ướt lệ. Chị... Em xin lỗi. Em muốn giấu mọi chuyện, nhưng em lại không thể giấu được. Thường ngày, hàng ngày, người này làm gì cũng sẽ có người khác quan sát theo. Có một số việc em không nói thì chị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện đã như vậy, hỏi ai có thể có cách nào khác. Mắt thấy hai đứa chúng nó đều đã bị bí mật này hành hạ tới mức phải trời Nam đất Bắc. Lại còn có một sinh mạng nhỏ vô tội kia nữa. Cho dù em có là người máu lạnh, cũng không thể tự tay phá hủy xương thịt nhà họ Tô chúng ta được. Đấy là cháu ngoại của chị mà, có phải không? Hôm nay em đã liên lạc với Yến Thần. hiện giờ nó đang ở London, cái nơi mà trước kia chị đã quen biết người đàn ông đấy. Chị đoán xem nó đã nói gì với em. Nếu đoán được nhất định chị sẽ hối hận năm đấy sao lại gặp hắn, lại còn tặng hắn thứ quý giá nhất của người con gái. Người ta nói, trinh tiết là thứ quý giá nhất của người phụ nữ, là sự thuần khiết, là lớp màng kia mỏng manh tới mức không đáng kể. Nhưng với chị, em biết, cái quý giá nhất chính là trái tim. Nếu chị đã tặng cho hắn trái tim, cuộc đời này bất cứ cái gì chị cũng sẽ làm vì hắn. Cho dù có bị liên lụy tới tính mạng, cũng không sao, chị. Phó Ngôn bác, hắn thật không đáng giá. Chị vì một người đàn ông bạc tình như vậy, thật không đáng giá. Tô Nhiễm Tâm nói xong, cả người phát run, nắm chặt áo khoác. Trong nháy mắt, làn gió lạnh âm u làm dòng nước mắt của bà trở nên lạnh ngắt. Em không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng em lại không đành lòng nhìn kết cục của hai đứa trẻ. Sợ chúng nó sẽ quá bi thảm. Em cũng sợ em ở lại chỗ này có thể sẽ thành lý do để cho Mộ Minh Thăng thêm chán ghét mà vứt bỏ chị. Em chỉ còn cách rời đi, chị không cần phải lo lắng cho Lan Khê. Thật sự nó may mắn hơn chị nhiều, nó có một người đàn ông dám liều mình vì nó. Người đàn ông kia yêu nó sâu nặng hơn bất cứ ai khác. Em chỉ sợ cuối cùng chúng nó sẽ không chung sống một chỗ với nhau được. Sợ rằng sẽ làm huyên náo gây sụp đổ gia đình. Điểm này nhất định có thể sẽ không thay đổi được. Sắc trời đã hoàn toàn tối sập, Tô Nhiễm Tâm cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Đã nói tới mức như móc tim móc phổi, nước mắt chảy đầy mặt. Bà khàn giọng nói, chị, em đi đây, chị bảo trọng. Nói xong Tô Nhiễm Tâm bước nhanh ra khỏi nghĩa trang, trên đỉnh núi đã không còn một chút ánh sáng. Bà đi không được ổn định lắm, vừa phải giữ thân thể lảo đảo, lại vừa đi rất nhanh giống như đang bỏ chạy. Mãi lâu sau, một bóng người ẩn núp phía sau mộ bia mới đi ra. Sắc mặt của Mạc Như Khanh tái nhợt, vừa rồi bà sợ mình đã nghe nhầm. Cũng sợ tin tức kia là giả, bà bước nhanh tới nơi vừa rồi Tô Nhiễm Tâm đã từng đứng ngây ngốc. Quả nhiên, gió vẫn đang thổi tung cánh hoa cúc vàng tươi, bà không hề nghe lầm. Bàn tay của bà run rẩy buông lỏng, bông cúc đã bị làn gió lạnh lẽo thổi bay tứ tán. Mạc Như Khanh cảm thấy nơi đỉnh đầu như có một cánh cửa được mở ra, tất cả ánh sáng đều chiếu rọi vào ở nơi đấy. Lan Khê không phải con gái của nhà họ Mộ, Tô Nhiễm Nguyệt ngoại tình, cô ta ngoại tình với một người đàn ông nào đấy ở London, sinh ra Lan Khê. Mạc Như Khanh đứng ở luồng gió lạnh, cười đầy châm biếm, bà cảm thấy chuyện đời thật khó mà liệu trước. Đang lúc bà cảm thấy sự tuyệt vọng đang tràn ngập trong đầu, vậy mà tất cả đều đã xoay chuyển. Người phụ nữ mà lúc nào cũng trong miệng, trong lòng, trong trí nhớ của Mộ Minh Thăng kia là ôn nhu hiền dịu đức hạnh. Hóa ra, chỉ là một con đàn bà vô sỉ hồng hạnh vượt tường. Tô Nhiễm Nguyệt, lần này cô còn gì để nói nữa? Cô còn có tư cách gì mà dám đối chọi với tôi? Minh Thăng, ông hãy nhìn kỹ lại một chút, trên thế giới này ai mới là người thật sự chung chinh có một không hai với ông trong cuộc đời? Tại sao? Tại sao ông lại có thể đối xử với tôi như vậy? Nhưng khi nỗi vui mừng như điên vừa qua đi, Mạc Như Khanh lại trở lên hoảng hốt, một đám mây đen lại lạnh lùng phủ kín trái tim của bà một lần nữa. Hiện giờ, cuối cùng bà đã hiểu vì sao 4 năm sau Yến Thần lại trở về, lại thực sự không chút mảy may e dè đối với chuyện loạn luân kia. Thì ra nó đã sớm biết, nó và Lan Khê không cùng máu mủ, không trách được nó không hề sợ hãi. Với một Tô Nhiễm Nguyệt ngoài mặt đơn thuần lương thiện, nhưng trong lòng lại là một phụ nữ phóng đãng. Liệu con gái của cô ta có chỗ nào tốt hơn? Bà thấy ghét Lan Khê. Giờ phút này khi biết được mẹ cô ta như thế, thì sự thù ghét lại càng sâu thêm một tầng, thấm vào đến tận trong xương, hoàn toàn biến thành sự hận thù. Một bệnh viện ở London, lưỡi kiếm xuyên qua thân thể, mấy chỗ mạch máu bị tổn thương chảy rất nhiều, chỉ còn cách nửa cm là phổi sẽ bị thủng. May mắn, chỗ quan trọng nhất là khí quản lại không bị sao. William dáng người cao ngất, đứng nghe bác sĩ giải thích. Tới lúc nghe thấy câu cuối cùng, cả người của anh đầy sát khí, lúc này mới thả lỏng, lên tiếng. Hiện tại, cần phải làm cái gì? Bác sĩ đeo lại khẩu trang nói, cần nghỉ ngơi, không được cử động. Trước khi miệng vết thương khép lại, cần chú ý rửa vết thương, không nên để vết thương nhiễm trùng, nếu không sẽ rất phiền toái. William gật đầu, anh định đi tới mở cửa phòng, thì bác sĩ cau mày ngăn lại. Ngài hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi đã. William cũng chẳng thèm nhìn bác sĩ, đôi mắt lạnh lùng lên tiếng. Tôi đi vào, nói với ngài ấy hai câu rồi sẽ ra ngay. Nếu tôi không làm như vậy, thì mới là không để cho ngài ấy nghỉ ngơi. Làm cho chính ngài ấy cũng sẽ không chịu đi nghỉ ngơi đâu đấy. Lúc này bác sĩ mới bán tín bán nghi, buông cánh tay đang ngăn cản. Sau khi tiến vào, William liếc mắt nhìn qua, quả nhiên giống hệt như cảnh tượng mà anh đã tưởng tượng. Tổng giám đốc Mộ, ngài có chuyện gì cứ nói, bác sĩ vừa mới nói rồi, ngài không được cử động, bị nhiễm trùng sẽ rất phiền toái. William lạnh lùng khạc ra mấy chữ đấy, đi tới đè bờ vai của Yến Thần, ngăn cản anh có hành động đứng dậy quá mức. Động tác của anh ngừng lại, đắn đo rồi tựa lại trên đệm, gương mặt tuấn tú tái nhợt, bả vai cánh tay đau nhức. Thuốc tê vừa mới tan hết, sự đau nhức gần như tê liệt lúc này mới bắt đầu dội lên. Anh khàn giọng hỏi, Lan Khê gọi điện thoại tới phải không? Dạ vâng. Cậu đã nói như thế nào? Tôi đã nói dối cô ấy, không lộ ra một chút sơ hở nào, Mộ tiểu thư sẽ phải tin. Nếu như cô ấy có gọi lại thì cũng phải sau mấy tiếng nữa. Mộ Thần gật đầu, nhắm mắt nhớ cô, nhớ về sinh mạng nhỏ nhoi của anh và cô đang ở trong bụng. Đây là sự lo lắng duy nhất của anh. Cô mà không để ý lo lắng sức khỏe của mình thì sẽ gây bất lợi đối với đứa con. Anh nhắm mắt lại, ngón tay thon dài lau nhẹ mi tâm đầy mệt mỏi. Người của gia tộc Lowry đâu? Ngoài phó ngôn bác đang đứng một mình ngoài cửa, có những người khác không ai tới. Nếu như tôi đoán không sai, rất còn có thể có cấm quân mặc thường phục đang mai phục ngoài bệnh viện. Phòng khi ngài có đưa ra hành động trả thù linh tinh gì đấy để gắn cho anh tội danh gây bạo loạn, sau đấy sẽ tới xử lý. William chậm rãi giải thích. Ha, thật là châm chọc, anh vừa mới nói dối Lan Khê trong điện thoại rằng có bọn côn đồ làm loạn, vậy mà thật nhanh chóng lại đổi phiên thành mình mang tội danh này. Hai tay chống trên giường, William lạnh lùng nói. Bất ngờ xảy ra việc ngoài ý muốn, hiện tại Phó Minh Lãng đã chạy trốn. Cụ thể trốn ở đâu tôi chưa rõ, nhưng theo như tính tình của mẹ hắn, nhất định sẽ để cho hắn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió này đã. Tổng giám đốc, ngài có muốn tôi phái người tìm hắn không? Bây giờ anh vẫn không hiểu được Mỗi Thần tìm cả nhà phó ngôn bác để làm gì. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện thế này, William chỉ muốn dùng thế lực ngầm để tận diệt gia tộc này. Để cho bọn họ chết, cũng không biết là mình đã chết như thế nào. Dám xuống tay với Mộ Yến Thần, bọn họ chán sống rồi chăng? Bắt Phó Minh Lãng về ư? Sắc mặt Mộ Yến Thần càng thêm tái nhợt, cặp mắt nhắm chặt. Trong lòng của anh hiểu rất rõ, Phó Minh Lãng được coi như là anh cùng cha khác mẹ của Lan Khê. Nếu như bắt hắn về, để cho anh bắt hắn nợ máu trả máu, thì sao đây? Nếu Lan Khê có vui vẻ hay không? Vẻ âm u thoáng hiện ra trong mặt, anh mở mắt. Anh nói với người đang chờ bên ngoài, nói ông ta biết 3 ngày sau tôi sẽ trở về nước. Nếu như ông ta vẫn kiên trì cách nói như trước, tôi sẽ không làm khó. Về thân thế của Mộ Lan Khê, đến lúc đấy ở nhà họ Mộ tôi sẽ nói rõ. Cho dù trời sập tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Nói cho ông ta biết để ông ta yên tâm sống cuộc sống vô ưu vô tư bên vợ con của ông ta. Từ nay về sau, Lan Khê sẽ không còn liên quan gì đối với ông ta nữa. Thân thể của William đột nhiên chấn động, khi Mộ Thần nói tới đây thì anh đã hiểu. Sâu trong đôi mắt kia là cuồn cuộn cảm xúc như gió nổi mây phun. Bây giờ anh mới hiểu được nguyên nhân vì sao Yến Thần đột nhiên bỏ lại, ngay cả Lan Khê quan trọng với anh như thế, để chạy tới một nơi thật xa như London, nhưng lại không phải để buôn bán. Thân thế, thì ra tất cả chuyện này là vì thân thế của Lan Khê. William từ từ buông lỏng thân thể cứng ngắc của mình, đứng thẳng, nhìn gương mặt tuấn tú trắng bệch của Yến Thần đang bày ra bộ dáng lạnh giá như băng, gật đầu một cái đáp. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi nói với ông ta. Nhưng William mới vừa quay người lại thì cửa phòng bệnh phát ra tiếng két. Phó ngôn bác xuất hiện, cánh tay run rẩy. Nãy giờ ông ta đứng khuất phía sau cánh cửa nghe bọn họ nói chuyện. Vừa mới nghe thấy lời nói của Yến Thần, ông ta run lên, lúc này bàn tay mới chạm vào cửa phòng. William hơi híp mắt nhìn lại, xem ra lần này anh đã có thể tiết kiệm được một cuộc nói chuyện. Vừa rồi Tổng Giám đốc Mộ đã nói những gì, lão hồ ni này đã nghe được hết. William quay mặt lại, hỏi ý kiến của Mộ Yến Thần nói. Tổng giám đốc. Cặp mắt của Yến Thần lộ ra vẻ lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn phó ngôn bác lạnh lùng nói với William. Anh ra ngoài trước đi. William đi tới nơi cửa ra vào, lách người sạt qua một bên phó ngôn bác. Phó ngôn bác đi vào, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Mộ Yến Thần, mới vừa rồi cậu nói phải trở về Trung Quốc, sẽ rõ ràng thân phận của con bé ra phải không? Mộ Ẩn Thần nhàn nhạt trả lời, đúng vậy. Cậu sẽ nói với con bé như thế nào? Anh vẫn giữ giọng nhàn nhạt như cũ trả lời. Nói sự thật. Gương mặt của phó ngôn bác đỏ gay, lộ rõ vẻ buồn bực. Ông ta nhanh chóng nắm lan can nơi đầu giường. Tại sao cậu nhất định phải làm thế? Nếu hơn 20 năm qua, ngay cả Nhiễm Nguyệt cũng đã giấu giếm chuyện này, vì sao cậu còn phải nhất định làm rõ mọi chuyện ra như thế? Hiện giờ con bé đã có cha của mình và có một gia đình, tại sao cậu còn cứ nhất định đào xới chuyện này ra ngoài? Anh lạnh lùng. Tôi muốn cưới cô ấy. Hai chúng tôi có tình cảm rất tốt. Đứa bé trong bụng của cô ấy không chờ được nữa. Tôi đã từng làm cho cô ấy phải chịu rất nhiều uất ức. Bây giờ không thể nào tôi lại để cho đứa con của cô ấy ra đời lại không có một danh phận. Ông cứ yên tâm, lúc đấy tôi sẽ không nói tên của ông ra. Ông vẫn cứ tiếp tục làm người tôn quý trong hoàng gia nước Anh như cũ. Cũng không có chút quan hệ nào với cô ấy hết. Phó tiên sinh, ngài còn điều gì thắc mắc nữa không? Phó Ngôn Bác cúi đầu, không thấy rõ cảm xúc ra sao, nhưng thoạt nhìn dáng vẻ rất đau khổ. Bàn tay của ông ta nắm chặt tới nỗi lớp xương kêu lách cách. Run giọng khàn khàn như cầu xin. Mộ Yến Thần, cậu có thể cho tôi về cùng để gặp con bé một chút không? Mi mắt của Mộ Yến Thần thoáng nhảy, môi mím lại nghiêm túc, sát khí tỏa ra bốn phía. Nhìn ông ta hồi lâu lạnh lùng chuyển hướng. Tôi hơi mệt, Phó tiên sinh, ngài có thể đi ra ngoài được rồi. Điều này tức nghĩa là anh ta từ chối. Phó Ngôn Bác giống như bị sét đánh ngẩng đầu, mắt mở thật to, cả người run rẩy. Con bé là con gái của tôi. Đi ra ngoài. Một giọng nói lạnh như băng cắt ngang, không cho phép ông ta được chất vấn thêm, dù chỉ là nửa câu. Ở trên bàn ăn, lần thứ ba Lan Khê cảm giác buồn nôn. Người giúp việc vừa mới bưng món móng giò cách thủy nóng hổi đầy dầu mỡ. Lan Khê vừa mới rồi còn ầm ĩ vui đùa với cha, ngay lập tức sắc mặt biến đổi. Đôi tay đang quấn ở trên cổ của cha mình lập tức buông ra, trong mắt lộ ra chút sợ hãi. Hôm nay thím Trương không có ở đây, món ăn trong phòng bếp là do một người mới ra tay thể hiện. Mộ Minh Thăng cười ha hả, lấy đũa gắp thức ăn vào trong chén cho cô nói. Con nếm thử một chút, người đầu bếp này là cha đã mang từ chỗ của ông nội của con về. Hồi còn trẻ khi ba rời khỏi quân ngũ, con ở trong nhà tổ rất thích ăn món ăn của bà ấy làm đấy. Lan Khê đột nhiên bụng miệng, sắc mặt khó coi đẩy bàn, lảo đảo chạy về phía phòng vệ sinh. Đầu bếp vừa mới bưng chén dĩa đi lên thì hoảng sợ, đánh rơi cái muỗng hoảng hốt gọi tiểu thư. Lan Khê đã không nhịn được, hai lần trước món ăn đã có chút dầu, cô còn có thể từ từ nhịn được. Nhưng đồ ăn mang ra lần thứ ba này quả thật đã tới mức cực hạn. Chỉ một từ nôn nhưng quả thật phải nói là cô phun mới đúng. Cô khom lưng, gập bụng, nôn hết ra không còn thứ gì. Cô vừa ói vừa xoa dạ dày, cảm giác như trời đất đảo lộn. Bên cạnh cô có rất nhiều người, nhưng cụ thể là ai cô không rõ, mà chỉ biết trong lòng cô rất đau xót, rất chua chát. Tiểu thư, cô không sao chứ? Có phải vấn đề do món ăn kia không vậy? Thực sự là chúng tôi đã rửa rất cẩn thận. Từ trước tới giờ các món ăn trong nhà chưa từng xảy ra vấn đề gì. Được rồi, không nói nữa. Tiểu thư cô thấy thế nào, có khó chịu không? Sao tôi nhìn lại thấy giống như đang nôn nghén nhỉ? Sắc mặt của dì Tôn biến đổi quát lớn. Cô nói vớ vẩn cái gì đấy, mau trở lại nói với lão gia, đồ ăn không thích hợp. Tiếp theo mang điểm tâm lên, qua lại kiểm tra tất cả các món ăn một chút, xem có phải có vấn đề gì không. Mấy người đằng sau tản ra, ánh mắt của dì Tôn hơi lóe, giúp cô vuốt vuốt lưng nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, rốt cuộc cô có chỗ nào không thoải mái? Trước kia có phải cũng vậy không? Chu kỳ của cô gần đây có chính xác không? Lan Khê ngẩng đầu, súc miệng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng lại mấy giọt nước trong suốt. Cô không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn mình trong gương, tiếp tục vã nước rửa mặt. Trong mắt của cô bắt đầu dâng lên làn nước nóng bỏng. Mộ Ấn Thần, em rất nhớ anh. Khóe miệng hơi nhếch, để lộ một má núm đồng tiền dễ thương đầy quyến rũ. Cô quay đầu lại nói. Dì Tôn, tôi không sao đâu, chẳng có buổi sáng tôi ăn thứ gì đấy khó tiêu. Hiện giờ ăn vào đột nhiên đầy bụng, không phải do thức ăn của bà nấu, bà đừng có lo lắng. Ánh mắt của dì Tôn lóe lên, cười mang vẻ may mắn, nói vậy thì đã quá tốt. Cầm khăn lông lau tay, Lan Khê nhẹ nhàng nói, chúng ta đi thôi. Khi trở lại phòng ăn, Lan Khê cũng không ngồi vào bàn ăn nữa. Chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi một chút trên chiếc ghế sofa nhỏ, uống một chút nước. Nhưng đột nhiên cô phát hiện Mộ Minh Thăng không có ở đây. Cô nhìn quanh một lát rồi hỏi, ba của tôi đâu? Một cô giúp việc nhẹ nhàng chạy tới. Tiên sinh lên thư phòng trên lầu nghe điện thoại rồi ạ. Tôi không cẩn thận nghe được một chút là điện thoại của phu nhân gọi tới. hình như là phu nhân đang cầu xin lão gia cho bà trở về. Mí mắt của Lan Khê giật giật, Mạc Như Khanh mới bị đuổi đi hơn có một tuần, vậy mà đã không chịu được cầu xin Mộ Minh Thăng tha thứ. Tiểu thư, cô còn có tiếp tục dùng cơm nữa không? Lan Khê lắc đầu, liếc mắt nhìn các món ăn trên bàn. Cô nấu cho tôi chút cháo. Không được cho gì hết, chỉ cần cháo trắng thôi. Đợi lát nữa khi ba tôi xuống cô nói giúp. Tôi thấy người không thoải mái, cho nên tôi lên lầu trước để nghỉ ngơi. Lan Khê nói xong, cũng đi lên trên lầu, phát hiện dì Tôn vậy mà lại len lén nhìn trộm bụng của cô. Vẻ mặt của cô thoáng lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục đi. Khi về tới phòng, cô mới cúi đầu, ngắm tay vuốt ve bụng của mình. Có thể nói là chưa nhô lên lắm, nhưng tại sao chị Trương lại nói rằng đã hơi gồ lên nhỉ? Có thể nói là có, nhưng sờ tới sờ lui lại cảm thấy giống như không có. Thật sự rất kỳ lạ, nhưng cô lại có cảm giác như muốn nhảy cẫng lên. Cô biết cô không thể chờ được, lần trước đã muốn ngả bài với cha chuyện của mình. Nhưng do lúc đấy, cô thấy vẻ mặt của cha mình kinh ngạc, dường như cho rằng cô đang nói đùa. Vậy thì lần này, cô nên nói như thế nào đây? Chờ Mạc Như Khanh về nhà, cô lại sẽ càng thêm bị động. Còn đang suy nghĩ, di động của cô ở đầu giường đã vang lên. Lan Khê ngẩn ra đi tới, thoáng nhìn mã số gọi cũng biết là điện thoại từ nước ngoài. Chẳng lẽ là Mộ Uyển Thần đang dùng số điện thoại nơi đấy để gọi di động cho cô sao? Trong lòng của cô chợt run lên, cô nhận cuộc gọi nói. Alo, là anh à? Đầu điện thoại bên kia thoáng dừng một lúc, một tiếng cười nho nhỏ gần như không thể nghe được. Giọng của đối phương vang lên âm u khẽ khàng. Mộ tiểu thư phải không? Cô đang chờ điện thoại của ai vậy? Giọng nói này, cô nghe không hiểu lắm mà cũng không quen biết. Lan Khê kỳ lạ nhưng vẫn không nói gì. Nhìn lại mã số một chút, đúng là cuộc gọi từ nước Anh. Cô nhẹ giọng hỏi. Xin lỗi tiên sinh, tôi không biết ngài. Ngài biết tôi sao? Xin hỏi ngài có chuyện gì? Đối phương cười, giọng nói trầm thấp. Tôi là bạn làm ăn của Mộ Yến Thần. Khoảng thời gian trước tôi mới từ London trở về nước, muốn gặp cô một chút. Công việc làm ăn bề bộn nhiều việc, không rảnh để liên lạc với cô. Tôi có mang cho cô một ít quà tặng. Quà tặng sao? Khuôn mặt của Lan Khê lộ ra một chút rối rắm. Cô chưa từng nghe Mộ Yến Thần nói anh có bạn bè ở London bao giờ, cho nên vẫn im lặng tỏ ý không tin. Đối phương dán chặt môi vào ống nghe, giọng nói khàn khàn. Em gái, cô yên tâm đi. Tôi biết chuyện của hai người, cứ coi như tôi tới nhà họ Mộ thăm cô và cha cô thôi. Tôi cũng đã đồng ý với Mộ Yến Thần là không nói ra chuyện của hai người trước mặt của mọi người. Cô còn chưa tin tôi sao? Giờ phút này Lan Khê tỉnh ngộ, ngoại trừ người thân cận giống như Nhấp Minh Hiên, cũng chỉ có rất ít người biết được chuyện kia. Mộ Yến Thần sẽ không bao giờ nói chuyện của bọn họ cho người khác biết. Cô lập tức nhẹ giọng. Rất xin lỗi, tiên sinh, nhưng tôi không biết tên của anh. Anh ta khẽ cười. Gặp mặt tôi thì cô sẽ biết. Lan Khê có đang do dự thì anh ta nói. Được rồi, tôi vừa mới trở về nước, còn phải sắp xếp một số việc. Lần sau tôi sẽ liên lạc lại. Hy vọng lần tới sự phong bị của cô sẽ tiêu tan bớt. Sau khi cúp điện thoại, Lan Khê mơ màng, hoang mang nằm xuống giường. Khoảng chừng nửa phút sau có người gõ cửa. Lan Khê tưởng là dì Tôn đưa cháo tới, nhưng không nghĩ lại là Mộ Minh Thăng. Cô kinh ngạc, kêu một tiếng cha. Mộ Minh Thăng khẽ né tránh ánh mắt của cô, một hồi lâu mới nhìn chăm chú trên người cô. Ba thấy lúc nãy con ăn cơm thân thể khó chịu, bây giờ khá hơn chút nào chưa? Dì Tôn có gọi điện cho bác sĩ tới nhà xem thử con có bệnh gì hay không? Khuôn mặt của Lan Khê đột ngột trắng bệch, cô lắc đầu nói. Con không việc gì, con không muốn bác sĩ. Mộ Minh Thăng lúc này mới yên tâm đáp ừ, ông lơ đãng chắp tay sau lưng đi tới. Lan Khê hơi thấp thỏm, chột dạ, không giải thích được, xoay người mang cái ghế cho ba mình ngồi xuống. Lan Khê cảm thấy ba của cô có tâm sự nặng nề, cho nên hỏi. Ba có chuyện gì muốn nói với con phải không? Mộ Minh Thăng vừa mới ngồi xuống, thân hình đột nhiên cứng đờ, ngước con mắt già nua nhìn con gái của mình, ông chậm rãi. Lan Khê, trước kia ba là quân nhân, cảm thấy thể trạng, cường tráng, tinh thần khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Nhưng mấy năm trước sau khi ngã bệnh, cho tới bây giờ càng ngày càng cảm thấy thân thể yếu. Trước đây con bướng bỉnh tùy hứng, nhưng lần này trở về ba lại không tính toán chuyện trước kia của con. Con có biết tại sao không? Lan Khê mặt mày đỏ bừng, hàng mi dài rũ xuống, lắc đầu. Minh Thăng thốt ra hai chữ. Già rồi, coi như muốn so đo cũng không thể so đo được. Nếu như ba còn so đo nữa, nói không chừng con lại bỏ đi nơi khác làm việc, không biết đến bao giờ mới trở về nhà. Mộ Minh Thăng nhíu mày, nói nhỏ, giọng nói nhu hòa thành thật. Nhớ tới mấy năm học đại học, mình không trở về nhà, Đào Lan Khê càng chôn thấp, gương mặt nóng rực. Mộ Minh Thăng thay đổi giọng điệu. Chuyện gì mà con bây giờ cũng giống như vậy. Mấy năm con không ở nhà, có bà ấy chăm sóc, lo lắng cho cha. Một điểm này không kém hơn so với mẹ của con. Đời người đau khổ nhất là già rồi nhưng không có người bầu bạn. Con có hiểu ý của ba không? Trong lòng Lan Khê đột nhiên giật thót, ánh mắt trong suốt lóe ra một tia hoảng sợ. Dường như cô hiểu nguyên nhân ba cô tới đây. Mới vừa nãy trong thư phòng, ông nhận điện thoại của Mạc Như Khanh. Không biết bà ấy nói gì mà ba cô đã lập tức thỏa hiệp. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu qua một bên hỏi. Ba, có phải ba muốn gì Mạc quay trở lại? Mộ Minh Hằng sợ cô kích động, trước tiên nắm lấy tay của cô, nét mặt của ông hơi hổ thẹn. Lan Khê, con nghe ba nói, chuyện nhà họ Nhan kia cũng nhanh chóng được giải quyết. Ba không biết con và Nhan Mục Nhiễm kết thù gì mà nó muốn đối phó con như vậy. Hiện tại, nó cũng là cửa nát nhà tan. Như vậy, nó cũng sẽ không thể nào mà đối phó với con được. Nếu như chúng ta người trong nhà mà còn so đo thì có vẻ như không có khí độ. Còn về phần gì Mạc? Ngày đấy, bà ấy thật sự khiến cho bà thất vọng. Nhưng nhớ lại năm đấy là ba đã vứt bỏ bà ấy trước. Bà ấy đối với ba yêu nhiều hơn hận. Nếu như nói là hận, thì chỉ hận số mệnh bất công, đành lấy mẹ con làm cớ. Con hãy nghĩ lại một chút, lần này là con gái nhà họ Nhan muốn tổn thương con. Bà ấy chỉ giấu, không nói cho con biết, vậy tội này cũng không lớn, có thể tha thứ. Sắc mặt của Lan Khê tái nhợt, nhanh chóng rút tay của mình ra khỏi tay của ba. Trong lòng cô rất đau giống bị dao đâm vào vậy. Cô nhớ tới năm sinh nhật 18 tuổi của mình. Ngày đấy cô bị bắt cóc, gần như đứng bên bờ vực, sắp chết, nhục nhã. Lúc đấy ba cô không biết, bởi vì lúc đấy ông còn đang trong bệnh viện, sống chết chưa biết. Lần bắt cóc đấy, hoàn toàn không ai nói cho Mộ Minh Thăng biết. Năm đấy, người đàn bà tên Mạc Như Khanh vì muốn tách cô ra khỏi Mộ Ân Thần, thiếu chút nữa đã tìm người đoạt đi sự trong sạch của cô, phá hủy tính mạng của cô. Bây giờ cô có thể mở miệng nói ra sao? Có thể sao? Mộ Minh Thăng khẩn trương cầm tay cô nói, Lan Khê, con đừng kích động, đừng kích động. Nếu như con không muốn, ba sẽ không đưa bà ấy trở lại. Ba sẽ để cho bà ấy ở lại tổ trạch vài ba tháng. Ba tuyệt đối sẽ không đưa bà ấy trở lại. Lan Khê bỗng nhiên bình tĩnh, ổn định tinh thần, ánh mắt trong veo ngẩng đầu. Ba, dì ấy nói với ba như thế nào? Cô không tin là Mạc Như Khanh không nói gì. Ánh mắt của Mộ Minh Thăng ảm đạm. Dì con nói bà ấy rất nhớ ba, muốn trở lại, cầu xin ba tha thứ. Bà ấy còn nói nếu như con muốn thì bà ấy sẽ tự nguyện tới nơi này nói xin lỗi với con. Cho nên, đến khi con đồng ý bà ấy mới quay về. Nói xin lỗi sao? Trong lòng của Lan Khê thầm cười lạnh, cảm thấy châm chọc. Nhớ tới tai nạn xe cộ ngày đấy, tay trái của Kiều Khải Dương vĩnh viễn không thể dùng sức. Móng tay của cô bấm vào trong lòng bàn tay phiếm đỏ. Trong lòng, thiên, nhân, giao chiến. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Tiểu thư, cháo của cô đã nấu xong, có thể đưa vào được không? Lúc này Mộ Minh Thăng mới biết, con gái của mình chưa ăn cơm. Trên khuôn mặt của ông tràn đầy lúng túng khó chịu. Thậm chí còn mang theo vẻ thất vọng, đứng lên nói. Con chưa ăn một chút, rồi nghỉ đi, ba xuống đây. Chuyện kia con cứ coi như ba chưa đề cập tới. Được rồi, con ở nhà được tốt thì cái gì với ba cũng tốt. Nói xong Mộ Minh Thăng định đi ra, tim của Lan Khê trong nháy mắt bị nhéo chặt, đau nhói. Cô kêu một tiếng ba đứng dậy, đi tới vịn cánh tay của ba rồi mở cửa. Trong nháy mắt, Mộ Minh Thăng thoáng qua một tia vui mừng, rồi lại ảm đạm. Ngay tại cửa ra vào, cùng dì Tôn lướt qua nhau. Bưng chén cháo kia, nóng tới mức độ cô muốn rơi nước mắt. Đau khổ nhất là già mà không có người bầu bạn. Nhớ lại câu này, Lan Khê lại kêu ba một lần nữa. Ba đi đón dì ấy trở lại đi. Cuối tuần này, bảo chú Lưu lái xe chở ba đi. Có chuyện gì, chờ dì ấy về nhà rồi chúng ta lại nói tiếp. Thân hình của Mộ Minh Thăng hơi run rẩy khom xuống, cả người cứng đờ tại chỗ. Ông không thể tin nhìn con gái, gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tia mừng rỡ và an ủi không lời nào có thể diễn tả. Lan Khê Thu hồi lại ánh mắt trong suốt, bưng chén cháo đóng cửa lại. Cô đáp ứng, nguyên nhân phần lớn không đơn thuần chỉ vì mỗi Mộ Minh Thăng, mà cũng là bởi vì Mạc Nhiêu Khanh là mẹ ruột của Mộ Yến Thần. Ơn mẹ ruột còn lớn hơn ơn trời. Oán hận không phải là biện pháp. Nếu cô đã quyết định vĩnh viễn một chỗ với Mộ Yến Thần, thì phải giải quyết những vấn đề này, mà không phải là sự trốn tránh. Cách mấy vạn cây số ở một nơi khác của trái đất, khi Tô Nhiễm Tâm xuống máy bay cũng cảm giác được mặt đất ầm một tiếng chấn động. Bà hoảng hốt, tưởng rằng mình bị ảo giác. Manchester, thoáng một cái đã 10 ngày, đã lâu không về đây. Một đường ngồi taxi về chỗ ở, do Mi Tâm nghe điện thoại, xử lý một chút chuyện tồn đọng của công ty. Tô Nhiễm Tâm thật bực mình, khép chặt mắt lại, nhưng khuôn mặt của Lan Khê không ngừng thoáng qua trong đầu. Cháu gái, bên nhà ngoại, đang mang thai, tình cảnh khó khăn vô cùng, bà làm sao yên tâm được. Sau khi Tô Nhiễm Tâm đi chào hỏi các quan chức chính quyền xong trở về nhà, bà mệt mỏi ngã người trên sofa. Một hồi lâu mới đi tắm rửa thay bộ quần áo khác màu rượu đỏ, thuận tay bật tivi. Vốn, bà chẳng có tâm tư để xem, chỉ là bật lên cho có tiếng động trong phòng bớt vắng vẻ. Nhưng đột nhiên nghe tin tức trong tivi, nổ tung cái gì đấy, thoáng chốc tâm trí của bà cũng sụp đổ theo. Tô Nhiễm Tâm lạnh lùng quay đầu, bước nhanh tới sofa cầm hộp điều khiển tivi, mở âm lượng to lên. Phía nam, Los Angeles, nhà xưởng xảy ra sự cố nổ nghiêm trọng. Trước mắt xác định có hơn 17 mạng tử vong, 23 người mất tích, hiện trường hỗn loạn, nhóm hỗ trợ y tế khẩn cấp, nhân viên cứu hỏa đã tới. Theo điều tra, một nhà xưởng của Dialog, một hãng sản xuất điện tử lớn, vốn không có nguy cơ nổ, sự cố xảy ra có thể do bên ngoài tác động, cần tiến thêm một bước để điều tra. Dialog, cái tên này quen thuộc vô cùng, nặng nề, rơi vào trên lòng của Tô Nhiễm Tâm. Đấy không phải là công ty của Yến Thần sao? Phá hủy ư? Trong lòng Tô Nhiễm Tâm thì thầm một tiếng, hộp điều khiển tivi từ trong tay rớt xuống. Hình ảnh đầm đìa máu tươi đáng sợ trên màn ảnh nhíu chặt trái tim. Không nghĩ ra tại sao trong lúc máu chốt này, công ty của Yến Thần lại xảy ra chuyện. Hiện tại, anh ta không có mặt ở Los Angeles, mà ở London thì phải. Tô Nhiễm Tâm ngồi không yên, không để tới, mình vừa mới xuống máy bay rất mệt mỏi. Chạy vội tới ấn trước máy điện thoại. Bà không nhớ rõ số của Yến Thần, nhưng lại nhớ rõ số điện thoại của trợ lý của anh ta. Không nghĩ rằng đường dây điện thoại thế nhưng lại bận. Đường dây bận và đường dây vẫn bận. Tô Nhiễm Tâm gọi mãi tới lần thứ mấy mới kết nối được, hỏi dồn dập phía đầu dây bên kia. Mộ Yến Thần đang ở đâu? Bây giờ anh ta có ở London hay không? Công ty của anh ta xảy ra chuyện, anh ta đã biết chưa? Giọng nói của William căng thẳng, khắc nghiệt. Tô tiểu thư đúng không? Tô Nhiễm Tâm kinh ngạc. Phải rồi, là tôi đây. Tổng giám đốc Mộ bây giờ đang ở bên cạnh tôi xử lý sự vụ. Ngài ấy rất bận. Mấy ngày trước ở London trong dinh thự gia tộc Lowry, ngài ấy vừa mới bị đâm bị thương. Vết thương chưa kết vảy đã phải xuất viện. Hiện tại chúng tôi đang ở sân bay chuẩn bị tới Los Angeles. 3 phút sau sẽ cất cánh. Xin Tô tiểu thư nắm chặt thời gian để nói chuyện. Bây giờ tôi cần xử lý khá nhiều công việc, muốn bể đầu sứt chán. Gặp chuyện, bị thương. Tô Nhiễm Tâm sợ tới mức mất hết hồn vía, bà nói rất nhanh vào ống nghe. Thế còn Lan Khê đâu? Chuyện này Lan Khê có biết không? Anh ta đi Los Angeles, còn Lan Khê phải làm như thế nào? Chuyện ở London vẫn chưa giải quyết được sao? William dừng một chút đáp. Tổng giám đốc Mộ đích thực đã thông báo, không cần làm phiền tới Mộ tiểu thư. Sau khi trở về nước, ngài sẽ tự mình xử lý. Mộ tiểu thư đến bây giờ vẫn chưa biết tin tổng giám đốc Mộ bị thương. Tô tiểu thư cũng kính xin ngài hãy giữ bí mật.